Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã quên hết rồi chứ? Nếu không khi vừa nhìn thấy cô, anh cũng nên nhớ ra rồi. Nhưng rất dễ nhận ra rằng khi nhìn thấy cô, về mặt của anh không hề có một chút kinh ngạc. Huống hồ đêm đó anh uống say, thì làm sao có thể nhớ rõ được chứ? Nhưng nếu một ngày cô còn chưa xác định được chuyện đó, thì cô vẫn không thể nào an tâm được. Cô sợ có người sẽ cướp đi bảo bối của cô. Đây chính là người thân duy nhất của cô. Cô đứng ở trước tủ lạnh dần dần trở nên trầm tư, đến mức có người xuất hiện ở phía sau lưng cũng là không biết. Sau khi thi giao phong và nhạc âm kích tình, cảm thấy hơi khát nước, lập tức đi xuống bếp tìm nước uống. Không ngờ vừa bước vào, lại thấy Tang Văn Nhi đang đứng ngơ ngác, không biết là đang nghĩ gì. Anh đi đến vỗ vào bả vai của cô, khiến cho Tang Văn Nhi giật mình. Tang Văn Nhi hoảng sợ, hồi hồn nhìn người vừa mới dọa mình, phát hiện là Thi Giao Phong. Nhị thiếu gia. Thi Giao Phong mở tủ lạnh cầm ra một lon nước rồi nói. Tại sao mỗi lần cô nhìn thấy cô đều có vẻ mặt hoảng sợ như vậy chứ? Tang Văn Nhi cúi đầu, không biết nên trả lời như thế nào cả. Bởi vì đúng là mỗi lần cô nhìn thấy anh đều đã bị hồ sợ. Thi Giao Phong nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cảm thấy thật ra người phụ nữ này cũng không tệ lắm. Cũng coi như là dịu dàng. Đó là lý do vì sao mẹ anh thích cô sao? Anh đến gần cô cúi đầu nhìn, nhất thời muốn trêu chọc cô. Có phải là bởi vì tôi quá mức đẹp trai hay không? Khóe miệng của Tang Văn Nhi co giật, làm sao anh lại có thể nói ra những lời như vậy chứ? Thật là xin lỗi, không phải. Thì Gia Phong cũng không tiếp tục nữa, ngược lại mở miệng cất lời hỏi thăm. Cô có muốn nói chuyện với tôi một chút không? Tang Văn Nhi đưa mắt nhìn anh, không hiểu tại sao anh lại đưa ra yêu cầu này. Nhưng nhìn thấy Thi Giao Phong đã ngồi trên bàn ăn cho mình, cô chỉ có thể đi đến. Ngồi xuống đi, hiện tại cô đã tan làm, không phải là người giúp việc của nhà chúng tôi. Thi Giao Phong nói trước. Tang Văn Nhi ngồi xuống, hai tay cầm cốc nước cũng không lên tiếng chờ đợi anh. Cô ở đây đã bao lâu rồi? Chồng của cô đâu? Tại sao lại chỉ có hai mẹ con các cô chứ? Thi Giao Phong hỏi thăm. Cũng không phải, anh muốn nghe chuyện riêng tư của cô. Mà là muốn biết lý do cô không phản đối chuyện con trai mình trở thành cháu của mẹ anh. Tang Văn Nhi nhìn anh một hồi lâu rồi mới bật thốt một câu. Tôi không kết hôn. Thì Gia Phong sừng sốt một chút, không ngờ cô có thể trả lời như vậy. Năm đó, một mình tôi mang theo Tiểu Tuấn vừa sinh không bao lâu đến bệnh viện khám bệnh. Thế nhưng trong người tôi lại không có một đồng nào, không có cách nào để chữa trị cho nó. Là bà đã giơ tay giúp đỡ tôi. Sau đó tôi lại đến nhà này để chăm sóc cho bà. Trong lúc nói chuyện, Tang Văn Nhi cũng không mang theo cảm xúc gì quá lớn, hết sức đè nén tình cảm của mình, không muốn cho Thi Gia Phong nhìn ra tâm tình thấp thỏm của cô. Thi Gia Phong đột nhiên như hiểu tại sao người phụ nữ trước mắt lại nhận được nhiều sự yêu thương của mẹ mình như vậy. Trên người cô lại mang lên một loại hơi thở khiến người ta đồng tình. Mặc dù thân thế của cô rất đáng thương, nhưng ngoài mặt lại ngụy trang, không dễ dàng cúi đầu trước người khác. Thật xin lỗi, tôi không cố ý hỏi cô như vậy, tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút mà thôi. Thì Gia Phong nhận lỗi với cô. Không sao, tôi biết các anh đang nghĩ gì. Mấy người đều sợ tôi ước mơ tài sản của phu nhân, cho là tôi sẽ dùng con trai mình để lừa gạt bà ấy. Nếu như mọi người cảm thấy thực sự phiền phức, vậy thì tôi sẽ lập tức mang Tiểu Tấn rời khỏi đây. Tang Văn Nhi cũng không muốn trở thành tội nhân. Thì Gia Phong đột nhiên lắc đầu cười. Tôi không có ý muốn hai người rời đi. Tôi chỉ là muốn tìm hiểu một chút tại sao mẹ tôi lại che chở cho hai mẹ con các người như vậy mà thôi. Xem cách ăn nói của cô, xuất thần trước kia của cô phải rất trong sạch mới đúng. Tại sao lại biến thành như vậy? Là vì người đàn ông đó sao? Không biết vì sao thì Gia Phong rất muốn hiểu người phụ nữ trước mắt nhiều hơn một chút, rất muốn biết những chuyện có liên quan đến cô. Tang Văn Nhi cau mày nhìn anh. Tại sao anh lại muốn biết những thứ này chứ? Cô không muốn nói sao? Ừ, anh cũng không nên hỏi nữa. Tính cách của Tang Văn Nhi hơi cứng rắn. Nếu không việc bà thì muốn nhận con trai cô làm cháu trai nhiều năm như vậy, đến bây giờ vẫn không thành công. Tang Văn Nhi hồi tưởng lại tất cả chuyện của năm đó. Nếu không phải là Thi Gia Phong, có lẽ đến tận bây giờ cô cũng không thể rời khỏi nơi không có gì tốt đẹp đó. Thi Gia Phong nhìn bộ dạng như không muốn nói của cô, nhẹ nhàng đụng vào cốc cô. Ok, vấn đề này đã kết thúc. Tôi đã hiểu được một chút, cũng hiểu được suy nghĩ của mẹ tôi. Chuyện của Tiểu Tuấn tôi tán thành, không quan tâm tương lai như thế nào. Tiểu Tuấn coi như là người của nhà họ Thi chúng tôi. Vấn đề là anh chỉ hiểu lý do tại sao cô ở lại nhà họ Thi mà thôi. mà không phải là con người của cô nhất định phải luôn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.